Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 440, mà chướng. Lý Nhị đi, mang theo một bụng bí mật đi, bởi vì phải bảo mật, cho nên trước đó chuẩn bị thức ăn hắn cũng không có biện pháp mang theo. Bất quá không sao, Lý Nhị hồi cung sau sẽ cố ý phái người tới lại lấy một chuyến. Vì che giấu tai mắt người, trở lại thư phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau, lão Đỗ ngồi nghiêm chỉnh, uống trà, nhắm mắt trầm tư, Đỗ Cấu trong lòng cũng có chút loạn, cũng ở đây tự mình nghĩ lại. Hai cha con thật lâu không nói, một hồi lâu, lão Đỗ mở miệng nói chuyện, Cấu Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm một bước kia mới chịu dừng tay. Đỗ Cấu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nếu như nói trước, hắn còn có thể thẳng thắn nói. Nhưng là bây giờ, hắn cũng mê mang, diệt trừ thế gia, nâng cao khoa cử liền thật nói một chút thái bình sao? Không, không thể nào. Chỉ cần có triều đình ở một ngày, triều đình tựu không khả năng bình tĩnh. Không có thế gia cường thế, còn sẽ có môn phiệt loại cạnh tranh. Minh triều loại cạnh tranh chính là tốt nhất ví dụ, khoa cử trên hết minh triều, mọi thứ tất cả hạ phẩm, chỉ có đi học cao, đến cuối cùng lại tạo cho Đông Lâm Đảng như vậy loại cạnh tranh họa quốc. Bây giờ hắn đi bộ, thật có thể gột rửa càn khôn, vĩnh hưởng thái bình sao? Đỗ Cấu tâm lý rất rõ, này căn bản không khả năng, thiên hạ đại thế. Chia chia hợp hợp, phong kiến vương triều, chỉ cần là độc chiếm thiên hạ, tựu không khả năng có vĩnh hằng thái bình thịnh thế. Như vậy thứ nhất, bây giờ hắn làm hết thảy lại có ý nghĩa gì? Đỗ Cấu trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, thậm chí là có chút ma chướng. Một chuyện, chỉ cần gia nhập u ám, liền sẽ trở nên không thuần túy. Lý Nhị bảo vệ Đỗ Cấu cử chỉ mặc dù rất tốt, nhưng đối với Đỗ Cấu mà nói, lại để cho hắn đối lý tưởng mình sinh ra thật sâu tự mình hủy bỏ. Lão Đỗ thực ra chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hoặc có lẽ là hắn bị hôm nay Đỗ Cấu dọa sợ. Hôm nay Đỗ Cấu thật có nhiều chút phong mang quá mốc, kín đáo như vậy bằng kế hoạch lớn. Ngay cả hắn như vậy khai quốc mưu sĩ cũng không nghĩ ra đến. Thậm chí bao gồm giỏi về mưu đồ hợp tác lâu phòng Huyền Linh, hắn đều không cách nào nghĩ ra như vậy bằng kế hoạch lớn. Mà Đỗ Cấu chính là một đứa bé sơ sinh lại làm được, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ và đánh bại. Lão Đỗ cảm khái giang sơn đời nào cũng có người tài đồng thời. Hay là muốn làm rõ ràng Đỗ Cấu chí hướng, hắn không nghĩ, cũng sẽ không đi ngăn trở Đỗ Cấu sự nghiệp. Dù sao Đỗ Cấu đã trưởng thành, hắn có cuộc đời của mình, lão Đỗ chỉ có thể đi khích lệ, mà sẽ không đi ngăn trở. Bởi vì, hắn sợ chính mình không có thời gian vì Đỗ Cấu ở bồi dưỡng một cái tân mục tiêu. Nhưng là mặc dù hắn không thể ngăn trở, lại cần phải hiểu rõ Đỗ Cấu mục tiêu, thừa dịp còn có thể làm việc, hắn nên vì Đỗ Cấu che gió che mưa, tránh cho Đỗ Cấu đi lầm đường. Liền như hôm nay, nếu như là không phải Lý Nhị muốn bảo vệ Đỗ Cấu, kia Đỗ gia rất có thể liền phải đối mặt to lớn tai nạn. Hắn không hy vọng còn nữa như vậy ẩn bên trong nguy hiểm phát sinh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại để cho Đỗ Cấu lâm vào ma chướng bên trong, đối với chính mình sinh ra mãnh liệt tự mình hủy bỏ. Thấy Đỗ Cấu lâm vào trầm tư, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì điên cuồng, lão Đỗ nhất thời kinh hãi, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo cuống cuồng. Lúc này, hắn muốn trợ giúp cũng không giúp được. Một hồi lâu, Đỗ Cấu đột nhiên thở phào một cái, dâng trào ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là vẫn có chốc lát mê mang. Lão Đỗ thấy vậy, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm, thế nào? Đỗ Cấu cười khổ một tiếng, cha, ngài vấn đề, Hải Nhi không biết, hoặc có lẽ là lúc trước biết, bây giờ không biết. Lão Đỗ thần sắc ngẩn ra, suy nghĩ rất lâu, đoán được Đỗ Cấu gặp gỡ. Toại khuyên giải nói, không sao, không nghĩ ra từ từ nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Ngươi không thể nào ở ngay từ đầu liền đem tất cả mọi chuyện cũng kế hoạch được. Có nghi ngờ là chuyện tốt, giải quyết nghi ngờ mới có tiến bộ. Ngươi không nên gấp gáp, ngươi nói sự tình, tạm thời bệ hạ không sẽ động thủ, đang không có tuyệt đối nắm chặt đối phó thế gia trước. Bệ hạ sẽ không xuất thủ, cho nên, thời gian của ngươi còn rất nhiều. Đỗ Cấu thở phào một cái, Hải Nhi biết. Ừ, đi đi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Hải Nhi cáo lui, trở về trên đường, Đỗ Cấu vẫn ở chỗ cũ trầm tư. Mới vừa rồi hắn quấn quýt lâu như vậy, cũng không có một kết quả. Hắn chỉ là tạm thời muốn lái, nếu không có kết quả, sẽ trả dựa theo trước mục tiêu đi làm. Hắn tin tưởng, khi hắn làm được một bước thời điểm, chính mình tự nhiên cũng sẽ có câu trả lời. Trở lại hậu viện, trong sân rất là náo nhiệt, lập tức tới ngay tháng 2 rồi. Tháng 2 gió xuân tựa như cây kéo, khí trời liền muốn trở nên ấm áp, trường ăn tuyết đọng đều bắt đầu hòa tan. Cho nên, cứ việc khí trời như cũ có chút giá rét, nhưng Đỗ gia đám tiểu quỷ cũng đã không chịu được tịch mịch. Bắt đầu có ngoài trời sinh hoạt ban đêm. Hoa, tiểu muội sắp thành công rồi. Đúng vậy, hắn đều chiếm 5 cái ô vuông rồi. Ta đều không địa phương đặt chân rồi. Khanh khách, chỉ sợ cũng không có chúng ta ra sân cơ hội á. Ngoặc kép, nghe thanh âm, Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng. Không cần nhìn cũng biết bên trong chúng nữ đang làm gì vậy. Nhảy ô vuông, kiếp trước lúc đó hắn thích nhất chơi game một trong. Nhớ tới, kiếp trước khi còn bé trò chơi là thực sự được. Nhảy ô vuông, nhảy ra gân, đàn đạn trâu, chơi trò trốn tìm. Mặc dù bây giờ nhìn lại rất ngây thơ, nhưng là chơi nhưng là thú vui 10 phần. Hơn nữa còn có thể đúc luyện thân thể. Nhớ hắn khi còn bé, mỗi lần đi ra ngoài chơi, nhưng là chơi đùa đều rất hài. Về đến nhà liền mỏi eo đau lưng, trong lúc vô tình liền làm được cường thân kiện thể. Thật sự dĩ tiền thế 80-90 hậu thân thể cũng không tệ. Đều là khi còn bé đánh hạ căn cơ tốt, đi tới đại đường sau. Bởi vì Đỗ tiểu muội thường thường ghé vào lỗ tai hắn càu nhàu buồn chán, cho nên hắn liền đem những này trò chơi nhỏ dạy cho bọn hắn. Này một dạy không sao, không thời gian một tháng, toàn bộ trường An Thành hài tử cũng học được. Nhớ năm ngoái trước khi mùa đông tới, trong thành khắp nơi đều là bọn nhỏ tiếng cười đùa âm. Cho đến bắt đầu mùa đông sau này, khí trời quá lạnh, lúc này vừa không có áo bông miên khố hoặc vũ nhung phục, đại nhân đều không chịu nổi giá rét, hài tử liền lại không dám ra khỏi phòng, cho nên những trò chơi này một lần mất đi bóng dáng. Không nghĩ tới thời gian qua đi 3 tháng, hắn lại thấy được Đỗ Cấu không gấp vào viện, mà là nằm ở tường viện bên trên, nhìn bên trong cười đùa các đệ đệ muội muội, tâm lý cảm thấy rất là ấm áp. Mà phúc trí tâm linh, hắn cũng đột nhiên tìm được một ít câu trả lời. Từ viễn cổ tiền nhân đánh lửa, đến hậu thế khoa học kỹ thuật thời đại, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, văn minh phát triển cũng ở đây một bước một cái dấu chân ở tiến bộ. Bây giờ hắn làm những thứ này, đối với hậu thế văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, có lẽ không quan trọng, trị ngọn không trị gốc. Nhưng là đối với bánh xe lịch sử mà nói, hắn nhưng là ở thúc đẩy người thời đại phát triển. Có lẽ hắn không có biện pháp để cho đại đường lập tức tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại, nhưng là hắn lại có thể thông qua chính mình cố gắng, để cho thời gian này từ 1000 năm không ngừng rút ngắn. Chỉ cần Trung Hoa văn minh cướp trước một bước, có lẽ hậu thế rất nhiều bi kịch cũng sẽ không lại lặp lại. Mà nếu muốn rút ngắn thời gian này, giải quyết thế gia chỉ là trị phần ngọn,